Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1151, cải biến thỉnh cầu. 10 tháng tiên giới, như là hoa hạ đồng dạng, đã là hàn thu, sớm muộn hai đầu vô cùng lạnh lẽo. Diệp Thần rời đi thánh tiên chân, hắn có thật nhiều chính mình sự tình muốn làm, đã muốn thành lập đan thành. Dược tài là ắt không thể thiếu, tuy nhiên có thể rộng khắp thu thập, nhưng là một số chân quý hy hữu dược tài cũng không phải là tốt như vậy làm. Cho nên Diệp Thần dự định đi một chuyến trong truyền thuyết thần nông giá, nghe nói chỗ đó có rất nhiều chân quý dược tài, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Cái này một hàng cụ thể phải bao lâu Diệp Thần không rõ ràng, càng không biết gặp phải cái dạng gì sự tình phát sinh. Bây giờ Vưu Viêm đã rơi chạy, yêu tộc khí tức đã phát tán ra, tăng thêm chính mình thành lập đan thành, tin tức tất nhiên cũng sẽ truyền bá ra ngoài. Sắp chia tay thời điểm, Diệp Thần càng là dùng 10 viên thuốc đại giới đổi khu vô vọng tiên tôn có thể đối Đoạn Phong bọn họ hộ giá hộ tống, chí ít tại chính mình hồi trước khi đến, nhất định không thể để cho Nam Môn Tông Phủ phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mà lại, Diệp Thần đồng thời đối với những cái kia tham gia thí luyện đại hội người ưng thuận hứa hẹn, nếu là đối Vu Đan xây thành đang đứng ân nhân, ổn thỏa có chỗ hồi báo. Cái này hồi báo có thể là luyện đan đổi lấy, cũng có thể dùng đan thành danh dự đảm bảo một người tánh mạng. Cho dù ngươi bây giờ đã là người sắp chết, chỉ cần có một hơi còn tại, Diệp Thần liền sẽ đưa ngươi theo quỷ môn quan kéo trở về. Không ai nguyện ý chết đi, có Diệp Thần cái này cam đoan, về sau bọn họ tự phát ký hạ quân lệnh hình ủng hộ đan thành, điểm này cũng là Diệp Thần không nghĩ tới. Bất quá, nam tử hán đại trượng phu, nói được thì làm được, đã đáp ứng thì nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn. Đồng thời, hắn cũng vô cùng cảm kích những người này cử động. Mặc dù là vì chính mình lợi ích, Diệp Thần đang tìm kiếm rời đi tiên giới truyền tống môn. Cùng lúc đó, Mạn Duy Châu đan thành, tỷ tỷ ngươi đây là. Mạnh Vũ Hiên nhìn lấy Thường Băng trên thân gánh lấy một người, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Thường Băng là tiên giới người trước đó tìm kiếm Cơ Lan Nhi đến chỗ này bị Hàn Tuyết hiểu lầm, về sau cùng chính mình đạt thành hiệp nghị, tìm tới Cơ Lan Nhi. Cơ Lan Nhi, Thường Băng vô cùng nghiêm túc nói đến, đem trên bờ vai Cơ Lan Nhi ném xuống đất, động tác vô cùng thô bạo. Nghe được cái tên này, Mạnh Vũ Hiên mi đầu siết chặt, bao quát bên người Hạ Hàn càng là quất ra tùy thân trường đao, một mặt băng lãnh chằm chằm trên mặt đất nữ nhân. Không có người so Hạ Hàn càng thêm cừu hận Cơ Lan Nhi hủy đi dung mạo của mình. Như không phải là bởi vì Diệp Thần bản thân y thuật phi thường cao minh, chỉ sợ hiện tại mình đã là trôi giạt khắp nơi, không biết tung tích, trong lòng sớm đã bị cừu hận chiếm cứ. Để cho ta giết nàng. Hạ Hàn băng lãnh nói đến, một chân hướng về phía trước, trường đao lộ ra hàn mang. Mạnh Vũ Hiên thân thủ ngăn lại Hạ Hàn, không được. Vì cái gì? Trong đoạn thời gian này, Hạ Hàn cùng Mạnh Vũ Hiên hai người ở Trung Phi thường tốt, đồng dạng thân là Diệp Thần nữ nhân Hạ Hàn không phủ nhận Mạnh Vũ Hiên là một cái vô cùng nữ nhân thông minh, tại cách đối nhân xử thế phương diện phi thường cao minh. Nàng mở miệng một tiếng tỉ tỉ, để Hạ Hàn băng lãnh nội tâm đều hòa tan. Mà lại bàn về dung mạo, hiện tại Mạnh Vũ Hiên thậm chí so Vu Tâm Nhị cùng Tô Tĩnh Nhã các nàng xinh đẹp hơn. Loại nữ nhân này tồn tại để Hạ Hàn một chút tính khí đều không có. Chẳng lẽ tỷ tỷ quên, nàng xâm hại cũng không phải là ngươi, ta còn có Thường Băng tỷ tỷ. Cùng tại phía xa Tô An thành đông đảo các tỷ tỷ, nếu như chúng ta hiện tại là một lúc xúc động giết nàng, các tỷ tỷ hội cao hứng sao? Muội muội cũng muốn dung nhập các tỷ tỷ phạm vi đâu. Trọng yếu cho muội muội một cái cơ hội a. Mạnh Vũ Hiên ngữ khí vô cùng bình thản, bình thản bên trong còn mơ hồ có chút cầu xin. Thử nghĩ dạng này một cái tỷ muội, người nào có thể cự tuyệt? thu hồi trường đao, Hạ Hàn gật gật đầu, Vũ Hiên muội muội nói không sai, vậy ngươi định làm như thế nào? Mang nàng đi Tô An Thành nghe hậu tỷ tỷ nhóm an bài, nói thật. Mạnh Vũ Hiên tại cùng Hạ Hàn tiếp xúc trong khoảng thời gian này, biết Diệp Thần trong lòng còn có một cái gọi là Vu Tâm Nhị nữ nhân, thực trước đó cũng nghe nói. Chỉ là không có như thế thấu triệt mà thôi, hiện tại đã biết rõ. Nguyên lai trong lòng hắn, Vu Tâm Nhị mới là trọng yếu nhất, cái này để cho nàng phi thường tò mò. Vẫn muốn tìm một cơ hội đi bái gặp một chút, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có lý do. Bây giờ Thường Băng trở về còn mang theo Cơ Lan Nhi, trước đó mâu thuẫn rốt cục có thể giải mở, cũng là mình bái kiến đông đảo tỷ tỷ thời điểm, tỷ tỷ cảm thấy có thể chứ. Mạnh Vũ Hiên làm người nước không lọt, quay đầu nhìn Thường Băng hỏi thăm. Cơ Lan Nhi dù sao cũng là Thường Băng mang về, mà lại Thường Băng cùng Diệp Thần kiếp trước tình cảm, nàng cũng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Nếu như trở lại Tô An Thành, Thường Băng nhìn thấy Vu Tâm Nhị cũng là tâm lý một cái khiêu chiến. Đối với một nữ nhân tới nói, cửa này sao rất khó vượt qua. Không phải tất cả nữ nhân đều giống trong tiểu thuyết đại độ như vậy thích. Vốn chính là tự tư, tại sao muốn cùng người chia sẻ. Thường Băng gật gật đầu, nàng hiện tại tâm cảnh đã như trước kia không giống nhau, chỉ cần lưu tại Diệp Thần bên người liền tốt. Về phần hắn bên người có bao nhiêu thiếu nữ, trong lòng trọng yếu nhất một cái kia là ai, đã không phải trọng yếu như thế. Có thể nghĩ ái tình lực lượng là bao lớn, mà lại không nên quên, Thường Băng tham gia ngộ đạo về sau, lĩnh hội chính là thích chi lực lượng, lòng dạ đã sớm khác biệt trước kia. Cái kia cứ như vậy định, chúng ta thu thập một chút liền có thể chạy tới Tô An Thành. Mạnh Vũ Hiên vô cùng vui vẻ Thường Băng có thể đáp ứng, mà lại bây giờ nhìn hướng Thường Băng thời điểm, như trước kia cũng không giống nhau, cũng không tiếp tục là loại kia cẩn thận từng ly từng tí tiểu nữ nhân bộ dáng. Tiên giới truyền tống môn đối diện, Diệp Thần một mặt khổ bức nhìn chằm chằm, cái này mẹ hắn tình huống như thế nào, vì cái gì mở không ra. Vô luận Diệp Thần dùng hết biện pháp gì, cái này truyền tống môn thủy chung bắn ra một đạo gì thường sức mạnh cường hãn, để hắn không thể đi đi vào. Liền xem như sử dụng thiên địa trận pháp cũng là không làm nên chuyện gì. Chủ nhân, theo ta được biết, tu luyện giả đạt tới nhất định cảnh giới về sau, liền không thể tùy tiện trở về nhân gian. Huyền từ tại Diệp Thần linh thức bên trong thật sự nói đến. Diệp Thần mộng bức, nói đùa cái gì? Chính mình nữ nhân đều tại nhân gian, chính mình còn là địa ngục Diêm Vương, người ta sở giận so với chính mình cảnh giới không biết cao hơn đến bao nhiêu, đều có thể vừa đi vừa về hành tẩu, vì cái gì chính mình không được? Đây không phải khi dễ người sao? Thân là Trâm Linh, trong lòng chủ nhân ý nghĩ đương nhiên vô cùng rõ ràng, một mặt khổ bức nói đến, đó là minh giới thông đạo, đương nhiên có thể xuyên tới xuyên lui, chỉ bất quá ngươi muốn chuyển trạm cần trở lại minh giới về sau mới có thể trở về đến nhân gian. Nếu như là bình thường loại này truyền tống môn, chủ nhân hiện tại cảnh giới đã không thể thông qua, tiên giới cũng có kiên quyết quy định không thể tùy tiện cái gì người đều đến nhân gian đi, không phải vậy nhân gian chẳng phải là đại loạn. Bọn họ tùy tiện một người liền đi đến nhân gian điên cuồng chém giết. Huyền Từ nói ra những thứ này liền không nói. Diệp Thần nghe đến đó cười khổ, khẽ thở dài một cái, Huyền Từ nói không phải không có lý, đúng vậy a. Một cảnh giới cao nhân, nếu như có thể tùy tiện ra vào nhân gian cùng tiên giới, đây chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Minh giới xuất khẩu ở đâu? Diệp Thần hỏi thăm, Huyền Từ vô cùng sảng khoái lắc đầu, không biết, ba chít chít. Diệp Thần kém chút ngã trên mặt đất, gãi gãi đầu, cái này mẹ nó vẫn là một kiện vô cùng phiền phức sự tình a. Sớm biết liền mang theo Thiên Ngật Phong đến liền tốt, hắn nhất định biết minh giới xuất khẩu ở đâu. Bất quá, Diệp Thần đối với cái này cũng có rất nhiều nghi hoặc, vì cái gì minh giới có thể tùy tiện ra vào chẳng lẽ thì không sợ mất đi thăng bằng sao? Chủ nhân minh giới công tác cũng là hấp thu linh hồn, bất luận là tiên giới còn là phàm gian chỉ. Muốn chết người, tất cả thuộc về minh giới quản, trừ phi là thần giới loại kia chí cao tồn tại, mới có thể kiếm thoát minh giới trói buộc. Tựa như thế gian tam giới phân chia một dạng, bọn họ đều có chính mình phạm vi quản hạt, tam giới. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong lòng cười lạnh, thần giới, minh giới, Vu Yêu giới, mẹ chính mình thì chiếm hai cái, chỉ cần cảnh giới lần nữa tăng lên đi hướng thần giới. Chẳng phải là tam giới cùng chính mình cũng có liên quan. Cái này có tính hay không tìm đường chết, Diệp Thần cũng không biết, nhưng là nghĩ đến chính mình nắm giữ tam giới thân phận. Thật đúng là vô cùng kích thích một việc, minh giới thông đạo tính toán cầu ngươi một lần đi. Diệp Thần nghĩ đến Sở Giận móc ra cùng Sở Giận duy nhất một khỏa truyền tin linh thạch thả vào trong. Tay bóp nát choảng, Sở Giận bây giờ cũng không hề rời đi tiên giới, thậm chí hiện tại Diệp Thần nhất. Cử nhất động hắn đều vô cùng chú ý, hắn đang đợi chờ đợi Diệp Thần cái gì thời điểm mới có thể cho mình luyện đan. Thẳng đến thí luyện đại hội kết thúc về sau, Diệp Thần trên thân mang theo yêu tộc khí tức rời đi. Hắn đều như lòng bàn tay, nói một chút khoa trương một chút tại Sở Giận trong lòng. Thậm chí đã tính kế đến Diệp Thần sẽ tìm chính mình, mắt thấy trong tay truyền tin linh thạch bị hủy. Sở Giận trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, tiểu tử rốt cục nghĩ đến bản tôn, đối với Sở Giận tới nói. Diệp Thần chỉ có càng là muốn cầu cạnh mình mới là chuyện tốt, dạng này chính mình tìm hắn luyện đan. Thời điểm, cơ bản cũng là nước chảy thành sông sự tình. Nói xong, cả người biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại một đạo khát máu khí tức. Tiểu tử ngươi tìm ta, vẻn vẹn chừng một phút thời gian, Sở Giận thì xuất hiện tại Diệp Thần bên người, một mặt nghiền ngẫm nói đến. Diệp Thần mắt thấy Sở Giận xuất hiện ở trước mặt mình thầm cười khổ, hắn làm sao không biết mình hành tung sớm đã bị đối mới biết, nhưng là trên mặt cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Tiền bối tốt, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Có thể ta đã từng nói chỉ cần ta đủ khả năng sự tình, ngươi mở miệng ta đều biết giúp ngươi, vì đạt được tiên minh đan. Sở Giận có thể nói thu liễm vui rất nhiều bản thân mình tính cách. Nghe nói như thế, Diệp Thần ngược lại là linh quang nhất hiện, ta muốn cho tiền bối giúp ta tìm một cái hồn phách, nàng lúc còn sống gọi Tuyết Tuệ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.